Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 90, người giấy thế thân. Thời điểm tới rồi, vị trí liền có thể dịch khai. Thời điểm không đến, liền tễ không ra vị trí tới. Đại hán khóe miệng dơ lên góc độ gãi đúng chỗ ngứa. Phảng phất trải qua đo lường, nói chuyện khi cũng không có buông xuống. Đối mặt Triệu Phúc Sinh luôn mãi chất vấn. Hắn kiên nhẫn thật tốt, giải thích, trên xe vị trí cố định, đều là y theo tên dò số chỗ ngồi. Chưa kinh mời người lên không được xe, lên xe người cũng không có biện pháp rời đi. Theo thanh bào đại hán tiếng nói vừa dứt, bị hắn nắm trong tay gậy đánh lửa, ánh lửa đột nhiên từ minh hoàng chuyển lục. Bên trong xe tức khắc quỷ khí lành lạnh, lục quang bên trong, mọi người sắc mặt bị bịt kín một tầng đáng sợ thanh quang. Này đó lúc trước còn ý cười ngâm ngâm người một chút trở nên âm trầm quỷ lệ. Xem người khi ánh mắt lệnh người sờn tóc gáy, nhất quỷ dị không phải hoàn cảnh dị biến, mỗi người trên đầu làm như rũ xuống một cái phiếm huyết quang tơ hồng. Tuyến phía cuối buộc lại một phương màu đen mộc bài. Mộc bài ước bàn tay dài ngắn, mặt trên lấy huyết viết lung tung tên Lưu Thọt, Lâm Hồng Phúc, Phương Ngọc Dung, Triệu Phúc Sinh. Tâm sinh không ổn dự cảm, nàng ngửa đầu hướng chính mình phía trên vừa thấy, chỉ thấy này vừa nhìn dưới, nàng trên đỉnh đầu đã nhìn không tới xe ngựa trần nhà, ánh mắt có thể đạt được chỗ phía trên làm như vô tận hắc ám. Trong bóng đêm một cái huyết tuyến buông xuống nhỏ giọt. Tẫn đoan treo một khối mộc bài, bài thượng thư viết tên nàng, Triệu Phúc Sinh. Nàng vừa nhìn này mộc bài liền tâm sinh sợ ý, bản năng liền nhớ tới thân thoát đi. Nhưng nàng mới vừa động, liền cảm thấy ngũ tạng lục phủ xuyên tim đau nhức. Mộc bài thượng tự thể làm như hóa thành chất lỏng chảy xuôi, huyết tuyến ở mộc bài bên trong loạn toàn, đau nhức hà. Vô số tơ máu buông xuống, từ nàng đỉnh đầu, bả vai khắp nơi toàn quấn tới. Cùng lúc đó, dưới thân băng ghế thượng cũng bắt đầu chui ra tơ máu, trói buộc thân thể của nàng. Phảng phất này đó tơ máu bắt đầu dệt kén, muốn sống sờ sờ đem nàng triền cố ở xe ngựa trên ghế mặt. Triệu Phúc Sinh trong lòng trầm xuống, lập tức liền tưởng run ống tay áo rút ra quỷ thủ, chỉ là nàng mới vừa động, tơ máu liền cuốn lấy cổ tay của nàng. Này đó sợi tơ phảng phất như tồn tại giống nhau, muốn toàn phá nàng làn da, lao tới tiến nàng mạch máu. Có thể trách dị chính là Triệu Phúc Sinh làn da trơn trượt cực kỳ, những cái đó phiếm huyết quang tơ hồng đâm thọc số hà, lại không cách nào chui vào thân thể của nàng, đành phải chặt chẽ đem nàng trói buộc. Lúc này nguy ở sớm tối, Triệu Phúc Sinh trong lòng trầm xuống, liền tưởng đánh thức ngự sử lệ quỷ, nhưng nàng ý niệm mới vừa khởi, phong thần bảng lại nhắc nhở, sát cấp lệ quỷ đã chịu chế ước. Ngoặc kép, Triệu Phúc Sinh trong lòng thầm kêu đen đùi, nàng không dự đoán được chính mình ngự sử lệ quỷ thế, nhưng đã chịu quỷ xe ngựa áp chế. Khó trách chính mình lên xe lúc sau nó toàn vô dị động. Này quỷ phía trước diễu võ dương oai, giết được Vạn An huyện trấn ma tư cơ hồ tuyệt mạch máu. Thời khắc mấu chốt thế nhưng như thế không còn dùng được. Bất quá làm nàng càng thêm giật mình là nàng ngự sử lệ quỷ đã là sát cấp quỷ vật. Ở quỷ xe ngựa trước mặt thế nhưng trực tiếp bị hoàn toàn áp chế. Xem ra tối nay này một hàng hung hiểm phi phàm. Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, cố gắng chấn định, thấy được thanh bào đại hán thấy nàng thức thời, trên mặt tươi cười bất biến, nhưng hắn trong tay ánh lửa lại lần nữa từ lục chuyển hoàng, âm lãnh oán sát khí rút đi. Bên trong xe bị sáng ngời quang mang chiếu rọi, lúc trước tử khí lành lạnh người các vui vẻ ra mặt, không khí lại lần nữa náo nhiệt lên. Phảng phất Triệu Phúc Sinh phía trước nhìn đến tên mộc bài, thả bị huyết tuyến quấn quanh một màn chỉ là ảo giác, tuy nói nhìn không tới kia sát khí cuồn cuộn, huyết tuyến, nhưng Triệu Phúc Sinh lại càng thêm cảm giác tử vong bóng ma tới gần, nàng tinh thần căng chặt. Trên mặt lại lộ ra tươi cười, kia vị trí này khi nào mới có thể đăng ra tới? Thanh bào đại hán mỉm cười nói, thời điểm tới rồi liền đăng ra tới, Triệu Phúc Sinh ý thức được trước mắt cùng nàng đối thoại chưa? Chắc là người mà hai bên thực lực cách xa cực đại, nàng lại là truy vấn, chỉ sợ cũng hỏi không ra cái nguyên cớ, nàng lược hơi trầm ngâm. Lại nhìn về phía chính mình nghiêng đối diện phụ nhân, lại lần nữa hỏi, đúng rồi, ta lên xe phía trước liền nghe được các ngươi đang nói chuyện. Nói được náo nhiệt cực kỳ, đều đang nói chuyện chút cái gì? Nói chuyện khi, nàng khóe mắt dư quang nhìn về phía thanh bào đại hán, người này đôi tay đặt ở trên đùi. Thân thể ngồi đến thẳng tắp, đối nàng vấn đề ngoảnh mặt làm ngơ. Cũng không có quát bảo ngưng lại mọi người nói chuyện phiếm ý tứ, ta giống như nghe được các ngươi. Nhắc tới lưu viên ngoại, không tồi, kia phụ nhân cười nói. Chúng ta tối nay đều là hướng đi lưu viên ngoại ăn mừng, hướng lưu viên ngoại ăn mừng. Triệu Phúc Sinh âm lượng lược đề cao một ít, kia lưu tam liền nói. Không tồi, này lưu viên ngoại chính là Vạn An huyện trung nổi danh nhà giàu. Hắn nói chuyện khi cũng lôi kéo, khóe miệng cười, này đó trên xe người không biết khi nào, tất cả đều trên môi câu, phảng phất một cái khuôn mẫu ấn ra tới thần sắc, lệnh người vừa nhìn liền tâm sinh hoảng sợ, Vạn An huyện trung nơi nào tới như vậy một cái họ Lưu. Nhà giàu, Triệu Phúc Sinh đem chính mình tự thân quỷ xe ngựa sợ hãi vứt bỏ. Bắt đầu suy tư khởi này đó đặc thù, khách nhân, trong miệng nhắc tới, lưu viên ngoại, là ai, hiện giờ Vạn An huyện cũng không an toàn, trong huyện nổi danh nhà giàu đã sớm trốn, đi đi, nào có cái gì nhà giàu, lưu lại hương thân bên trong Phạm Tất Tử sửa sang lại quá bọn họ danh sách. Không có gì họ Lưu, nhưng thật ra nàng nhớ tới một chuyện, nơi này là xin cơm ngõ nhỏ ở ngoài. Mà xin cơm ngõ nhỏ nguyên bản là Lưu thị từ đường đời trước, 40 năm trước. Lưu hóa thành ở khi, lúc ấy Lưu gia đảo xưng là một tiếng nhà giàu, nàng đang nghĩ ngợi tới sự. Lại nghe Lưu thọt cười nói, như thế nào không có. Hắn đôi tay gác lại ở chân trước, nói, Lưu hóa thành Lưu lão gia, hôm nay đúng là 60 đại thọ. Nghe nói hắn bọn con cháu vì hắn khai mấy ngày tiệc cơ động, mặc cho khách nhân đi ăn uống, không ngừng không cần tiền, còn đảo cấp tiền thưởng đâu. Triệu Phúc Sinh tại ý thức đến chính mình thượng quỷ xe ngựa sau, liền đã làm tốt không thể đem quỷ bên trong xe ngựa phát sinh hết thảy theo lẽ thường đi suy đoán, chuẩn bị tâm lý. Mà khi nàng thật sự nghe được Lưu Tam nhắc tới Lưu Hóa Thành thời điểm, nàng như cũ đồng tử co chặt, nghe nói Vạn An huyện phụ cận làng trên xóm dưới người đều phải đi cấp Lưu lão gia chúc thọ, náo nhiệt cực kỳ, nhắc tới khởi Lưu lão gia sinh nhật. Bên trong xe những người khác tức khắc đều tới hứng thú, lại bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận, nghe nói vị này lão gia thời trẻ từng ở đế kinh làm quan. Con của hắn tìm người đính mấy chục đầu heo đâu. Những lời này nghe tới bình thường, nhưng càng là bình thường, Triệu Phúc Sinh càng cảm thấy kinh tủng, nguyên bản nàng trong tai chỉ có thể nghe được bên trong xe. Nói chuyện thanh, linh tiếng vang, vó ngựa hành tẩu khi lôi kéo bánh xe lăn lộn tiếng vang. Nhưng theo mọi người nhắc tới, Lưu lão gia số lần tăng nhiều. Gian ngoài hoàn cảnh thanh âm tức khắc nổi lên biến hóa, không biết khi nào. Vốn nên cực tĩnh xin cơm ngõ nhỏ ở ngoài đột nhiên vang lên ồn ào náo động tiếng động, vô số người dồn dập hành tẩu bước chân, hết đợt này đến đợt khác thét to, thỉnh thoảng hỗn loạn còn hát nhóm trong trẻo ngâm nga rung trời chiêng trống tiếng vang xuyên thấu. Vốn nên kín không kẽ hở thùng xe, truyền vào nàng lỗ tai, nhường một chút, đầu heo thịt bưng tới lâu, người này tao ôn. động tác mau chút, sau đó lão gia ra tới nhìn đến cái bàn không thu thập hào. Đem ngươi ra đều lột, thúc giục, chửi bậy cập nghe diễn người lớn tiếng kêu tốt tiếng vang nhất nhất truyền tiến thùng xe nội tới. Hết thảy quá mức chân thật, cũng không như là ảo ảnh, Triệu Phúc Sinh gắt gao cắn chặt khớp hàm. Không thể tưởng tượng nói, chúng ta thật muốn hướng đi lưu hóa thành trúc thọ. Tự nhiên, thanh bào đại hán gật đầu, tới cũng tới rồi, hắn trong lúc nói chuyện, Triệu Phúc Sinh cảm giác trên người càng thêm bị đè nén, thùng xe nội ánh lửa trong sáng. Nàng nhìn không tới huyết tuyến, tên bài xuất hiện, nhưng lúc trước quỷ dị một màn sớm ánh vào nàng trong đầu. Lúc này nàng biết hẳn là có vô số huyết quang chi tuyến đang ở buộc chặt chính mình. Đem chính mình cùng quỷ xe ngựa trói buộc đến một chỗ, không biết khi nào. Ngoài xe kim linh tiếng vang đến càng thêm dồn dập, bên trong xe dần dần tràn ngập khởi đám. Sương, tại đây sương mù ảnh hưởng hạ, thanh bào đại hán trên tay ngọn nến ánh lửa bị áp chế. Trở nên ảm đạm rất nhiều, ánh lửa lần nữa từ hoàng chuyển lục. Âm trầm quỷ lệ cảnh tượng lần nữa xuất hiện, Triệu Phúc Sinh thấy được nếu ẩn tựa vô huyết tuyến rũ. Treo màu đen mộc bài rơi xuống mỗi người đỉnh đầu. Lúc trước chính náo nhiệt tham thảo lưu hóa thành sinh thọ thanh âm đột nhiên im bặt, cười, mỏi. Người, lộ ra cổ quái ý cười ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ, xe đỉnh phía trên rũ xuống tới huyết tuyến hệ. Chiền tới rồi mỗi người cổ phía trên. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai. A, thanh âm này hoảng sợ phi phàm. Phảng phất thấy được thế gian nhất khủng bố một màn. Quỷ a, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Triệu Phúc Sinh trong lòng trầm xuống. Nàng nhớ tới 40 năm trước lưu hóa thành sinh nhật bữa tiệc. Vô đầu quỷ sống lại, quỷ xe ngựa thế nhưng có thể xuyên qua thời không trở lại quá khứ. Một khi tiến vào lưu gia từ đường, liền ý nghĩa một xe người bị mang vào quỷ vực không? Không phải một xe người. Triệu Phúc Sinh thực mau phản ứng lại đây. Trên xe người xem này tư thế hẳn là tất cả đều đã chết. Lưu Tam chính là tốt nhất bằng chứng. Phạm Tất Tử nhắc tới này cọc quỷ án khi là nửa năm trước sự. Lưu Tam bị quỷ xe ngựa mang đi. Từ nay về sau tin tức toàn vô. Nói cách khác, trên xe người sống chỉ có nàng một cái. Nếu nàng không nghĩ biện pháp xuống xe, như vậy nàng cũng sẽ chết ở trên xe. Mà Bảo Chi huyện Trịnh phó lệnh sẽ là tiếp theo cái người bị hại. Triệu Phúc Sinh lòng nóng như lửa đốt. Nàng không thể lưu tại trên xe, cũng không thể xâm nhập 40 năm trước vô đầu quỷ quỷ vực. Nghĩ đến đây, nàng hỏi thanh bào đại hán, ngươi nói trên xe vị trí là cố định, ở không có đằng ra không vị khi không người có thể lên xe, lúc trước còn tươi cười đầy mặt. Thoạt nhìn thập phần hòa khí thanh bào đại hán lúc này nhìn qua dọa người cực kỳ, sắc mặt của hắn phiếm thanh, một đôi mắt mang theo tử khí. Tuy nói vẫn là đang cười, nhưng loại này ý cười lại có loại sinh kéo ngạnh xả cứng đờ cảm giác. Không tồi, chính hắn như là nửa điểm nhi đều không có phát hiện. Gật đầu, kia ta xuống xe, đằng ra vị trí đâu? Triệu Phúc Sinh hỏi, nàng này tiếng nói vừa dứt, trong xe vốn dĩ cương cười tất cả mọi người động tác nhất trí chuyển qua đầu. Cổ quái cười nhìn nàng, trong mắt lộ ra không có hảo ý chi sắc, đối mặt chúng quỷ nhìn chăm chú. Triệu Phúc Sinh không để bụng, vẫn là nhìn chăm chăm thanh bào đại hán xem, chờ đợi hắn trả lời, hạ không được xe. Thanh bào đại hán âm lãnh nói, một người ngồi xuống, lên xe người liền không có rời đi đạo lý. Triệu Phúc Sinh thở dài, nói cách khác, ta thượng này xe liền đi không được, nhất định phải lưu tại trong xe, tối nay là muốn tham gia lưu lão gia tiệc mừng thọ. Đại gia gặp nhau là duyên, cùng nhau tiến lưu ra uống ly thọ rượu. Thanh bào đại hán nụ cười giả tạo nói, ta không đói bụng, Triệu Phúc Sinh quật cường lắc đầu. Ta cũng không uống rượu. Giới, chúng quỷ lạnh lùng xem nàng. Thanh bào đại hán mỉm cười không nói. Lục lạc vang đến dồn dập. Bên trong xe sương mù càng thêm nồng đậm. Lệ quỷ hơi thở càng trọng. Ác hàn hỗn loạn lệ khí ập vào trước mặt. Có người cao giọng kêu. Có một xe khách quý tới. Tiếng nói vừa dứt, xe ngựa thật mạnh sóc nảy một chút, tí tách, tiếng vang. Một giọt tanh hôi máu rơi xuống Triệu Phúc Sinh đỉnh đầu, âm lãnh cảm nháy mắt từ đầu di cái mà xuống. Hàn khí theo nàng đầu đi, một chút đem nàng cổ cột lại. Tử vong bóng ma vọt tới, nàng ánh mắt rơi xuống đối diện sở hữu bị huyết tuyến treo người chết trên người. Tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng. Không thể lại ở quỳ trên xe ngựa tiếp tục ngốc đi xuống. Quỷ cánh tay vô pháp sử dụng, ngự sử sát cấp lệ quỷ dưới tình huống như thế bị toàn diện áp chế, nhưng sống chết trước mắt. Triệu Phúc Sinh cũng không có sợ hãi, nàng còn có một cái khác chuẩn bị ở sau, mở ra địa ngục. Nàng tâm niệm vừa truyền, thần thức nháy mắt chìm vào thức hải, phong thần bảng khởi động. Địa ngục không tiếng động mở ra, hắc ảnh lan tràn mở ra, phong thần bảng nhắc nhở. Ở đặc thù quỷ vực mở ra địa ngục yêu cầu công đức giá trị duy trì, mở ra. Triệu Phúc Sinh lúc này tánh mạng du quan, nơi nào cố được rất nhiều, theo sau phong thần bảng nhắc nhở. Mở ra địa ngục, công đức giá trị trừ 10, công đức giá trị trừ 10, công đức giá trị trừ 10. Liên tiếp xuyến công đức giá trị tiêu hao nhắc nhở không ngừng vang lên. Nhưng lúc này không phải Triệu Phúc Sinh đau mình thời điểm, thừa dịp hắc ảnh đem nàng bao trùm. Những cái đó ước thúc nàng thân thể tơ hồng tức khắc bị cắt đứt, màu xanh lục ánh nến nháy mắt bị. Địa ngục lực lượng phát tát, bên trong xe ngựa chân thật cảnh tượng ánh vào nàng mi mắt chung. Nàng thân ở một cái đen nhánh phong kín hoàn cảnh nội. Ngồi ở cạnh cửa thanh bào đại hán ly kỳ biến mất. Tả hữu hai bài vốn dĩ đang cùng nàng nói chuyện những người đó lúc này cứng còng đứng thẳng. Thân thể phảng phất bị một cổ lực lượng hút dán tới rồi thùng xe trên vách. Biến thành hong gió tử thi. Đã sớm mất đi sinh mệnh đặc thù. Sờ có người trên người huyết nhục như là bị rút cạn. Còn sót lại một tầng khô cạn bao da bọc xương cốt, thi thể ngửa đầu. Mất đi thủy phân môi bánh bao thịt không được lộ ra ngoài hàm răng. Như là ở không tiếng động hò hét, một màn này tình cảnh đối Triệu Phúc Sinh tuy nói có đánh sâu vào. Nhưng nàng sớm đã có dự cảm, bởi vậy cũng không có hoảng loạn, làm nàng cảm thấy khó giải quyết. Là bên trong xe không có môn, bốn phía kín không kẽ hở. Phảng phất một cái hạn chết bịt kín không gian. Nếu vô tình ngoại, nàng chính là nhìn trộm phá quỷ xe ngựa xây dựng ra tới ảo ảnh. Nàng cũng vô pháp rời đi nơi này. Thanh bào đại hán lúc trước lời nói hiện lên ở nàng trong lòng. Một người một tòa, không có dư thừa vị trí, thời điểm không đến. Bên ngoài người thượng không tới, bên trong người cũng ra không được, công đức giá trị trừ 10. Công đức giá trị trừ 10. Này trong chốc lát công phu, Triệu Phúc Sinh công đức giá trị lại lần nữa bị đại lượng tiêu hao, nàng cảm thấy chính mình dự trữ. Công đức giá trị thức hải như là khai áp nước lũ. Lúc này nàng bất chấp đau lòng chính mình công đức giá trị, mà là đem ý niệm vừa chuyển vào địa ngục nội lúc này trừ bỏ một cái bị nàng phong ấn thu vào thế thân người. Giấy ở ngoài, không còn có mặt khác lệ quỷ, cầu đầu thôn phong thần này lệ quỷ khi. Phong thần bảng từng nhắc nhở quá nàng, thế thân người giấy, cùng nàng trùng tên trùng họ cùng huyết cùng thịt, đây là một cái hoàn mỹ phục chế nàng thế thân. Người giấy, nội có lệ quỷ, không biết lúc này ở quỷ trên xe ngựa thích không thích hợp, thanh bào đại hán nói nếu là thật sự. Nàng vừa lên quỷ xe ngựa, liền không bao giờ khả năng rời đi, như vậy trên xe nhất định là phải có nàng một vị trí nhỏ, lúc này trên xe vị trí vừa vặn. Nếu trống rỗng nhiều người, hoặc là nhiều quỷ, bên trong xe danh ngạch siêu tiêu, tương đương với xe quá tải, liền nghịch lệ quỷ giết người pháp tắc, hẳn là sẽ có cửa xe mở ra, bài trừ một cái danh ngạch thời điểm. Bất quá này hết thảy chỉ là nàng suy đoán, một khi đoán sai, nàng sẽ lập tức chết vào lệ quỷ tay, chỉ là chuyện tới hiện giờ. Đã không phải do Triệu Phúc sinh nghĩ nhiều. Hết chương.